Bên ngoài không tiếp khách, để ông còn ngâm cứu hồ sơ cho kỹ. Chừng nào, ông kêu lại mới mời khách vô. Thủy Tiên bỗng ngượng ngùng và lúng túng vì thấy ông giám đốc gạt hết mớ giấy, tờ trên bàn và lệnh cho cô bày mớ hồ sơ lên cho ông xem. Cô rón rén, xia xia bàn tay, nhấn người dình tới. Ông giám đốc cắt lên, làm ăn cạ rập vậy. Bước vòng qua đây, bày cho có thứ tự, thì tôi mới biết đường mà rờ chứ. Thủy Tiên phù thủy vâng theo, rị rị, sắp lại gần chỗ quan ngồi. Tuy có hơi nhích cái ghế, có bánh xe xoay ra, nhưng khoảng cách vẫn khít rịt. Trong khi Thủy Tiên run run bày mọi thứ, thì ông giám đốc mắt cứ dán đầy vào khoản trước ngực, lù lù một đống ngang tầm nhìn. Thủy Tiên hồi hộp, càng thở mạnh, làm cho hai trái bưởi biên hòa cua đùng đùng cứ trực xẻ áo truy ra. Ông giám đốc thoáng hít, người thấy cái mùi chua chua, đằm thắm, rất đàn bà, nên lạc lõng hồn vía hết trơn. Ông ấp úng mãi mới thốt ra lời, em làm lâu chưa, mà sao tuy hồng hay nè. Thủy Tiên lý nhí thưa, dạ, em được mấy tuần rồi. Ông giám đốc chẳng vội xem hồ sơ chi cả, mà hỏi lẩn thẩn, chi đâu, chớ em bận áo lót hiệu gì mà coi hất sẵn quá. Ông nói, còn hai tay khua tròn tròn, làm Thủy Tiên mắc cỡ cách chi. Thực ra, thân phận cô nào có tiền của gì để sắm thứ hàng hiệu, chẳng qua tại nó vốn to xù tư, thừa bé nên coi gồ ghề, kịch cộm đó thôi. Nhưng nói làm sao cho quan hiểu đây? Ông giám đốc biết cô thẹn nên phù thủy đưa bà. Ơ, tôi hỏi cho biết để sắm cho bà vài cái, chớ bà ăn mặc luộm thuộm quá, coi bèo nhèo hết trơn. Thủy Tiên nghĩ ngay, mấy bố đàn ông gần như y hệt nhau, cứ động đến vợ là chê ỏng chê eo, mà cóc có bố nào dám bỏ. Chẳng qua các bố ra đường thấy phở bún bán tùng lung, ăn cơm nhà lâu ngày chán mứa thì muốn thay đổi cho vui, chớ sợ bằng chết. Ông giám đốc thấy cô rụt rè thì can ra điều hợp nhãn, nên xoắn xích khen đủ điều. Sau cùng quan bảo em tiến lại gần, đưa từng hồ sơ cho tôi để con duyệt. Thủy Tiên ngập ngừng đưa hết bìa tài liệu này đến bìa tài liệu khác, chỉ thấy quan dặn để sang bên cạnh, rơi quan nhìn trao trao vào ngực cô. Mấy lần Thủy Tiên nghe nhột nhột, côn cao y như có ai ranh mãnh đang sờ roa lên bộ ngực cô vậy. Mắt cô hồng đỏ lên, hai tay cũng đỏ và tay chân líu cứu. Cô loáng thoáng nghe ông giám đốc nói, để tuy biểu tổ chức chuyển cô vào làm tránh văn phòng cho tôi tiện hơn. Từ đó, Thủy Tiên có một bàn giấy đặt cạnh ngay trước mặt ông giám đốc. Quan suốt ngày ngồi dựa ngửa ghế ra, nhích tới nhích lui, bánh xe kêu cót két, mà mắt thì nhìn đăm đăm vào khoản ngực cô. Thỉnh thoảng lại nghe quen quan khen vu vơ, đẹp, đẹp, đẹp tuyệt hảo, quá đẹp. Cho đến một hôm, quan tỏ vẻ âu sầu, Thủy Tiên nghe quan thở dài than ngắn và bắt đầu kêu lên, dạo này sở làm ăn thua lỗ quá, chắc dẹp tiệm đến nơi. Tuy lo tổ chức sắp xếp lại, em mới vào sẽ bị gạt sớm. Thủy Tiên lo quỳnh đít, phù thủy năn nỉ ôi oan. Quan vẫn trầm ngâm, mãi sau mới gọi cô sang cùng ngồi chung để quan xem có cách nào giúp đỡ được không. Sau này, Thủy Tiên mới rành rõ, đó là phù phép của giám đốc, chả có giải thể, thu gọn gì táo rọi. Chẳng qua quan muốn mỏ cô nên hoạch định ra thế thôi. Khi cô xề xề, đặt tít vào ngồi chung với quan, thì chỉ nghe quan hồn hển nói, em đẹp quá, anh nhịn hết nổi, miệng xòe xòa, còn hai tay quan mò sờ soạn lung lung nơi ngực cô. Cô phù thủy, cắn răng, mắt nhắm để quan đừng phật lòng. Quan sờ xa hết bên ngoài thì gã cô cởi áo ra để nghĩa bên trong. Quan hứa chỉ nhìn thôi, nhưng khi cô mở vạt áo dài, quan nhìn thấy hai quả bưởi của cô trình ình thì quan gục luôn mặt vào hít lấy hít để. Cô nhột bằng chết mà không dám cự tuyệt. Quan hít còn cố dùng chót mũi gẩy cho cái yếm tự ra Cha mẹ ơi, nhỏ lớn chưa bao giờ Tiên bị đàn ông làm kỳ vậy. Hai tay quan khảo khảo, bắt chuồn chuồn, vòng ra sau lưng cô, lùng phùng, mò gỡ lục cục lục cạc. Đến khi Tiên nghe bầu yếm lòng lòng, nhìn xuống thì thấy quan đang chúi mũi, nhồi lần lượt vú này vú khác như con nít nhồi banh. Quan lần thần như quỷ, tay vê vê vuốt vuốt, miệng nút mút, nghe kinh. Tiên vừa nhột vừa nghe hai núm vú cứng đanh lại nhăn nhót. Quan về mãi, và sau thì hét nho nhỏ, sao em lại có cái núm xinh như ai gắn hột lựu vào đó. Chưa gì, quan lại chê phòng nhất cả bà bù nhà anh, hai cái núm dày quy như hai viên đá cuội, lại còn sứt mẻ nữa mới chán. Thế là từ đó, Tiên có thêm hỗn danh là Tiên hột lựu. Ai không hiểu, tưởng cô thích ăn xương xa hột lựu, chớ nào có cái xe tên đó là do quan đặt cho cô. Thủy Tiên vẫn thường ca cẩm, khen thằng bé, không biết con gái nhà ai mà ngoan và lành như bụt. Đã thế, nó còn nhát như cáy. Hôm đến hỏi thuê phòng, nó rụt rè như đi ăn trộm. Cô đùa nói ở đây có ai cho thuê, cho mướn gì đâu, làm thằng bé suýt đái ra quần, miệng lắp ba lắp bắp, xin cáo từ. Thủy Tiên, phù thủy giữ lại giải thích, cu cậu mới nhún ra là có người mách, nhưng mới phún ra là có người mách, nhưng thấy không để bảng nên không thấy vào. Thấy nó hay hay, sạch sẽ, Thủy Tiên nhận cho vào ở, còn dặn dò khi gặp ông giám đốc cứ nhận là mợ mợ cháu cháu cho xong việc. Thằng bé đi học thì thôi, về là cấm cửa ra khỏi phòng. Lắm khi Thủy Tiên chẳng biết nó lâm trò ma dọ mò gì ở trong, tuy vậy cô cũng không héo lánh phá rầy nó. Dần dần dăm khi mười họa được thằng cu kể lể về hoàn cảnh gia đình, Thủy Tiên thấy thương, trả lấy tiền thuê lại còn nuôi cho ăn cho học. Tội nghiệp, nó ngồi ăn mắt la lét mày, chẳng dám ngước lên nhìn, cứ quý cục mặt mà ăn. Thủy Tiên gấp cho món gì thì ăn, rót cho thức gì thì uống. Thủy Tiên nghĩ, cái thằng là cu mà nhát như cái hĩm, con ra để nay đứa nào cũng như quỷ sứ, mà nó thì tựa cục bột nhồi nước hiền khô. Có lần Thủy Tiên trêu đến ngồi cạnh bên, thằng bé nhồi nhồm như bị lửa. Thủy Tiên cười khành khạch, thằng cu mặt đỏ tía tai, suýt xoa mãi mới ra tiếng, mợ đừng làm thế, nhớ ông thấy con bị tội. Thì ra thằng bé sợ mà vẫn chờ cái tiếng mợ, nên Thủy Tiên yên chí lớn. Đêm đêm nằm ngủ một mình, nhớ cảnh ông giám đốc mò sờ soạng vợ, Thủy Tiên ức lòng, định bụng đã thế thì cô cũng bù lu bù la lên cho ai thiệt thòi nấy biết. Nhưng ngặt cái, chả lẽ cột lại đi tìm trâu, nên ấm ức, nằm kên, cho đàn bà con gái được bàn tay đàn ông mắn mó biết mùi đời rồi, bắt nhịn thèm ai chịu cho nổi. Phương chi, ông giám đốc lại còn mò cua bắt ốc, thọc vào tận trong hang lôi, ra bằng được con nòng nọc, thì làm sao Thủy Tiên chẳng ngấm ngầm đời. Cho dù ông như là xì xủy, chưa leo lên đà rớt xuống, nhưng có cái que đâm vào vẫn hơn, để lỗ trống cho gió thổi e e. Thủy Tiên đâm phóng ảnh tô màu, nghĩ thằng cu mà ôm cô chắc mấy tầng trời cũng rớt, nên cô ủ ấp cách cù néo thằng nhỏ. Gần gần, giờ ăn là cô đi tắm, để nước nôi nhễu nhão, mặc áo mỏng xuôi xoàng, thằng nhỏ liếc, có liếc mà nhìn thì đếch dám. Một hôm, biết thằng bé hay lục ăn đêm, Thủy Tiên tắm tắp, cố tình quên đóng cửa. Thằng bé xịt sạch, mở tủ lạnh, cô nghe rõ, mà như không chú ý. Cái tủ lạnh bằng chất cứng mà Thủy Tiên nghe nó rung. Cô biết thằng bé chịu trạo, cô vờ đứng dậy, xoay người ra phía cửa, bú vê, lồng liếc hiện rõ người người. Rồi cô hỏi đong đóng, ai lục đục gì ngoái? Thằng cu quính đến líu lưỡi, phù thủy rặn mãi mới nói, con đi tìm ly sữa. Nhân tiện Thủy Tiên nhờ nó vào kỳ hộ cái lưng. Thằng bé nghĩ suy mãi mới thấp thò vô. Cô xoay một vòng, cố tình lắc, hai vú rung lên như chuông, và cô ứng ngửa người, làm thằng bé chơi với, suýt ngã kêu, mợ, con lại mợ. Thủy Tiên như không nghe, phát lên, tao nhờ mày kỷ lưng, chứ làm gì mà lại, mày lại tao như thế. Thằng cu lại rên, con chết mất mợ ơi. Thủy Tiên bíu lấy tay nó, lôi lại gần, cho nó chạm vào da thịt cô trấn an. Này, nó cắn mày mất thí tí tí da nào chưa, mà mày giống lên. Thằng bé một mực than, mợ ơi, bất chợt, ông đến thì ông giết con. Thủy Tiên bắt phì cười, giờ tối khuya này, bố bảo ông cũng chẳng dám bỏ phòng nhất, mà đi lộn xộn, nên cô nói mạnh. Tội và gì tao chịu tất, tao sai mày, chứ có phải tự dưng, mày nhào vô đâu mà lo. Xong, Thủy Tiên di di bàn tay thằng bé, vào cạnh sườn hối. Này cha đi, cha mạnh vào. Thằng bé nhắm thịt mắt, nên mở quạng như sẩm sờ đàn bà. Bàn tay nó run, nên bắn không vững. Thủy Tiên phù thủy, ấp vào vú, giữ một chặt, để nó lắng bớt dạo dực. Chừng thấy nó im im, mới nới thả tay ra. Thằng bé cả đời, nào đã sờ vú ai bao giờ, nên nghe cái vẻ mềm mềm, bọng bọng, thì lặng đi, mãi mới dám hi, tì hí mắt, ra nhìn rõ. Ôi chào, người đâu lại có các vú đổ sộ, và lù lù một đống như thế. Tự dưng nó siết cái răng, Thủy Tiên hỏi mày sao thế? Nó nói lái đi, con ăn cơm chưa xỉa răng, nên bị vướng cái gì khó chịu quá. Thủy Tiên liếc nhìn, thấy giữa hàng nó nhô ra một gậy, cô bèn ớm ở bảo, mày mất răng thì dùng cây tăm mà xỉa. Thằng cu trố mắt ra nhìn, lúng búng, con đang ở đây thì tăm đâu ra mỡ? Thủy Tiên vỗ vào háng nó một phát, nhắn nhe, cây tăm này mà mày sửa đến tao cũng dụng, chứ đừng nói cái gì mắc trong răng mày. Thằng cún đã hoàn hồn, nghĩ bụng bà ấy đã hiến dâng mà còn nạnh hoẹ gì nữa. Thực tình lâu nay, thấy ba trồn vần, nó cũng hàm và mơ ước nhưng không dám hỏi. Bởi thế, cách vài hôm, lại bán máy bay, nó nghĩ mới quần lót dúi, giấu dưới gầm giường mà mắc cỡ. Ấy, thế mà nó còn ráng phân bua, mợ nhờ con, thì con xin vâng, nhưng mợ thường đừng mách ông, con sợ lắm. Thủy Tiên nói liên chi, hồ điệp, được rồi, yên chí, tao hứa mà. Vậy là thằng cu bắt đầu kỳ cọ cho mợ, nó lằng nhằng lau sau cổ, tra khắp lưng, Thủy Tiên rên e e như con mèo được chủ vuốt. Thủy Tiên cứ nghiêng dần lưng cho thằng bé trà, nhưng bàn tay nó vẫn trượt vì cô ngả ngớn rộng quá. Đến khi nó đang xoa xoa gần nách, thì Thủy Tiên đột ngột xoay hẳn lại. Xít nữa, cái vú đâm sầm vào mặt nó. Thằng cu kêu lên, mợ, thì nghe Thủy Tiên van xin, mày lè kè, kỳ cọ như thế làm tao ngứa thêm. Rồi cô chỉ bày cho nó cách làm, cô cầm lấy bàn tay nó, dẫn trà quanh vú, và mắt nó ấn mạnh vô, đầu óc thằng bé quay vòng vòng, hai cái vú đong đưa thực dễ ghét. Thủy Tiên lim dim mắt tận hưởng, rồi a thần phù, cô chê nó, mày làm gì, gì như mèo truy đít, vứt bố nó khăn đi, dùng tay mà kỳ. Thằng bé bàng hoàng, Thủy Tiên giật luôn cái khăn vứt đi, rồi nắm cả hai bàn tay nó, đặt lên từng cái nụm vú bảo, mày sẽ dùng tay ra, kỳ trà cho tao mới đã. Thằng bé ù ù cặc cặc, tai điếc đặc, Thủy Tiên lại ỏm tỏi, tao bảo mày có nghe không? Thằng bé nó hốt hoảng, vừa lắp bắp vừa nắn nắn cặp vú. Quả thật, cặp vú Thủy Tiên ngoại cỡ, tay nó sạt rộng hết cỡ, mà vẫn không ôm trọn lấy mỗi bên. Chúng vẫn bè ra ở trên, ở dưới, bên hông, lạo xạo. Thủy Tiên có vẻ phê nên hơi ưỡn ngực ra, cặp vú rảnh lên nhọn lễu, thằng cu nhịu cả miệng. Thủy Tiên rên ư ử, thằng bé thấm vẻ mềm nên cũng căng bàn tay mà trà. Hai đầu vú sắt sừ, nhai đi nhai lại, rồi cứng sừng, sò lên. Thằng cu reo như bắt được của, mợ ơi, hồn lựu rơi. Thủy Tiên đang phê cũng bật cười, hồn lựu cái mả mẹ mày, núm vú tao đó con. Mày bóp và vặt thế thì đến hạt đậu cũng rụng, chứ đừng nói là hạt lựu. Thằng bé thẹn quá cỡ, ai ngờ kỳ cọ cách nào mà lại chuyển bóp vú mợ không hay. nhưng đã qua cái đầu khó khăn lúc đầu nên nó mạnh dạn đề nghị. Mợ để con gạy gỡ mớ ghét bám ở vú ra, chứ để lâu ngày nó ám hôi chua lắm. Thủy Tiên chẳng ừ chẳng hử, cứ để thằng nhỏ chăm chú làm. Nó bưng bệ hai cái vú lên, đong đong như bợ cục, đông xương vậy, rồi tâng tâng khen rối rít. Mợ có đôi vú to và lích quá, thế này chắc gì ai thấy chả muốn ngoạm một phát. Thủy Tiên nghe bủn rủn cả người, cái ông giám đốc cả đời chỉ xòe chứ có ngoạm đâu, hay là thằng bé giấu nghề giờ mới phun tiệt ra. Nghĩ vậy, Thủy Tiên bảo nó, thì mày ngoạm thử xem nó có xây sức tí nào không. Thằng bé trợn mắt ướm hỏi, thiệt chứ mợ? Thủy Tiên lẳng lặng gật đầu. Thằng cu nâng từ dưới lườn vú lên, đăm đăm nhìn thật lâu vào vòng núm vú và tấm tóc, thấy cái mặt dễ ghét. Thủy Tiên bỗng đâm hồi hộp theo dõi. Thằng bé lật từng cái vú qua lại rồi ghé mũi vào hít nhẹ nhẹ, buông lở lững, sơm thiệt sơm. Thủy Tiên suýt vì cười. Thằng cu rón rén như cái vú vào mũi, rê qua lại nơi má, hai núm vú vảnh căng, cô tấm nghe lăn tăn như có dòng điện chạy. Thằng cu nghía rồi thì há to miệng ra chép chép. Thủy Tiên hơi rùng mình hỏi nhóng, mày làm như sắp ăn miếng bơ, nó phát gì mà thòm thèm kinh quá. Thằng tửng chẳng giấu giếm khen nhắng lên, mợ ví bơ với nó phá chẳng là cái đinh gì, đằng này nó vừa béo vừa ngậy, vừa thơm vừa giòn vừa êm, vừa mướt vừa đã, vừa ngon vừa mềm, vừa cứng vừa hứng, vừa đựng vừa run vừa giãn, vừa tròn vừa dẹp. Thủy Tiên sốt ruột phủ thủy la, thôi đủ rồi, có hai cái vố mà mày ca như vọng cổ. Xong cô lại giục, ngoạm thì ngoạm đi đại, sốt cả ruột. Thằng cu chỉ chờ có thế, há ngay miệng ra nút lấy cái quầng và núm vú vào mà mút lấy mút để. Thủy Tiên nghe từng cơn rút ruột từ sâu thẳm đáy lòng trào phụt ra. Cô nhận rõ cái đầu vú lều phều trong miệng thằng nhỏ, cái thằng ngậm vú tay lại còn rị mọ vê vê, làm cái đầu vú không được ngậm cũng sưng bố nó lên nhức nhức. Giờ nhớ lại cái lúc hầm hở khích bác thằng cu để nó bằng lòng ngoạm vú, Thủy Tiên mới thấy sợ. Cái thằng cu cô nghĩ hiền như khô như cục bột nhồi nước, ai dè cũng danh ma đáo để, trông cái miệng nó háo tăng toác, răng cỏ lởm chởm như lưỡi bừa, cao cấp như bàn trông. Cô hình dung nhỡ hứng chí nó bục một phát thì đứt nó vú, hay nhẹ thì cũng sâu hoắm dấu răng, thế thì cô sẽ ăn làm sao, nói làm sao khi quan giám đốc mò hỏi đến. Cô sững nhìn cái miệng, cái lưỡi, hàm răng của thằng cu mà phát ớn, nó khoáng cái lưỡi tựa rắn rết, hí hửng làm sao. Thủy Tiên hồi hộp chờ xem nó xoay sở thế nào, chỉ thấy nó tần mần như trọn đĩ, nó bóp nghiến hai vú cô như dồn thịt thành lợn làm giò thủ, nên cô càng khiếp. Nó nói líu nhíu như ma dại, ươn xóa sườn xóa, ông thì cắn cho một phát mất tiêu cái núm bây giờ. Thủy Tiên hoảng, có ý muốn thu hồi lời thỏa hiệp với nó, nhưng nó nào để cô nói. Nó rê rê từng cái núm vú lên mũi lên môi như cô gái viền bôi son và hít hà như đá rắt. Cô gạt ngang, mày ngoạm không ngoạm thì để tao cất béng, chứ dây dưa làm tao sốt cả ruột. Thằng bé e hèm và vảnh rộng mồm ra, tọng nguyên cái vú vào cứng ngắc. Thủy Tiên nhắm tin mắt lại chờ nghe cái tiếng phục phũ vàng, vậy mà chỉ nghe mắt rười rượi, thì ra thằng cu bị cả quả vú đần đầy họng nghẹn há mõm, nên chỉ lia cái lưỡi làm cho đầu vú cô bị gãy tưng tưng như người chơi đàn mandolin rảy ngót lắp bắp. Thủy Tiên đã quá, hai tay cua cua chỉ trực nắm tóc thằng cu lôi ra, nhưng lòng dạ nhộn nhạo quên tuốt tuột lại chụp ấn gáy nó vào, cái vú như quả bóng bơm căng rúi rụi như bị nén. Thằng cu bạp rít như rít thuốc lào. Thủy Tiên vụt kêu lên, cha con mẹ đẻ mày, làm tao sướng hết chịu nổi. Cô túm lấy đầu nó dập inh inh như giã cua. Thằng bé mút vú mà loạn choạng như sắp tắt thở. Bàn tay kia nó vừa bóp vừa về cái núm vú, một bên nhớt nhớt một bên rần rật như ai xẻo thịt. Lột gân cô ra, Cô phù thủy quý người xuống, mới bớt tức tức ở háng. Cô rên lạch bạch, tao sướng, tao sướng, thấy con đi mẹ luôn. Thằng cu cũng kêu lên, con cũng sướng, thấy tía luôn. Mợ cháu thao hồ tranh nhau giành cái sướng. Có lúc thằng cu rúc sắt, rạt, làm cho tiên như rời rã hết cả người. Cô giật đùng đùng, làm cái vú tuột ra khỏi miệng. Thằng cu ngẩn ngơ, há mõm ra. Cô phù thủy vội ấn vú khắc vào ngay. Thằng bé cắn nhay và dùng răng kẹp cái núm lôi ra, cứu cứa và nhả ra cho thun rơi kêu chỉ trách. Thủy tiên khều khào, vò đầu nó như vò quần áo. Thằng cu thóng luôn bớt một tay để mò vô giữa háng. Thủy tiên chịu chạo, muốn lật gọng. Phù thủy xìa xìa, bê luôn hai mợ cháu lại cái bàn cần gần đó. Thủy tiên lận choạng, sốc thằng cu và cố nhón một chân đặt lên bàn cầu. Cái xẹo ở giữa háng mở vung ra, mấy ngón tay thằng cu lang thang mỏ móc lận xạ. Thủy tiên nghe rõ tiếng lép bép, nhấp nhấp nên phát dùng mình từng chập. Thằng cu vạch lông và cả ngón tay dọc theo cái khe, làm cái hột cà bị đùn lật giật. Thủy tiên nhột điếng, cô khép đùi lại, ngón tay thằng cu lách ló, chọt ùm ụp, nước bắn tung tóe cả ra. Thủy tiên la chói lói, tao chết đến nơi, cu ơi là cu, bố tiên sư mày, có con cu có khác, làm tao nhức nhối, vật vã bắt mệt. Thằng cu nghe thủy tiên kêu thì thích tóe phở, nó lần nghiêng cạnh bàn tay thành cái nạnh. Cứ vậy, cha rột rột vô hang sâu rọm, thủy tiên thở hổng ra hơi, người giật như càng đại bắp bắn tới tấp. Thằng cu nghiến răng, vừa bú, vừa bóp vú, vừa vòng nát giữa háng cô. Cái giỏ đặt ở bàn cầu phù thủy kiếng lên và ngoái đảo thít thò lò. Thủy tiên mới dằn được cái nhột nhạt và nhức nhói bên trong lỗ. Tội nghiệp cái đầu thằng cu, thủy tiên sướng rân, cứ nằm từng mớ tóc mà giựt. Thằng cu đau mà vẫn không chịu bỏ, nó móc, sủi, ủi, bào đến hột cà chua hay đê điều gì cũng vỡ tè le ra. Nước lũ ào ào, băng băng, ngập tràn chảy xuống tới gót. Thủy tiên vừa rên vừa chửi, bố mày, móc thế thì tét mẹ nó bướm bà ra, mày làm bà nứng quá. Thế là Thủy Tiên chộp luôn lấy cây gậy trong quần thằng cu, kêu nheo nhẻo, không biết, tao bắt tên mày, làm tao ngộp thở lên rồi. Thằng cu bị nắm chặt cu, còn bị vọc tuốt là nó cũng tiêu rên xịt khói. Nó gồng ngón tay khoáng tận vào trong, đụng hà rầm nhực những lổn nhổn gì ở đó. Thủy Tiên hét lên, tao nứng, tao muốn đụ, mày đụ tao đi, đừng làm tao nổ tung ra chết ngắt. Thằng cu ù đặc tai, nên càng bạm môi mà móc. Thủy Tiên nổi điên, dừng ngay vú ra, không cho thằng bé vú nữa, và lục chụp, đè phăng thằng cu ra lụt quần. Thằng cu kẹp rị, mà Thủy Tiên như mụ điên làm sao giữ được. Cô lột quần được thằng nhỏ, rồi thì cầm ngay con cu, mà vặc như vẩy nước. Và thằng cu còn đang lơ mơ màng màng, thì Thủy Tiên đã bế bổng nó lên, đè trấn vô vách nhà tắm. Lục chụp nhắc cu nó vô cái bướm ướt đẫm, nắc lấy nắc để. Thủy Tiên thở ì oạp, hét rầm trời, mẹ mày, mày không đụ đến nơi đến chốn, bà thì xé xác, ai bảo mày làm bà nứng, bà lâu chưa có ai đụ, mày làm bà ngứa muốn phát điên lên. Thủy Tiên gầm gừ thấy ghê, thằng cu líu cả lưỡi, nhưng thấy tới dịp cũng lên giọng cả kẻ, nứng thì cũng để đụ, cho ra đụ, chứ luyên huyền cái miệng thì được chó gì. Nói rồi nó phang Thủy Tiên dựa ngửa người ra, kéo một giò cô vác đưa cao lên và bợ lấy mông mà dập ạch ạch. Cái thằng cũng gân, mẹ họ, vọc bướm như vậy mà hổng ói. Con cu sật sừ gân guốc, nó vét vét nạo nạo lên hai cái mu xoáy tròn, làm dầu mỡ phèo phào dính nhằng dính nhợ phát ớm. Cái đầu rùa của nó trơn tuần tuột vậy mà nó còn phá giỡn nhứ nhứ chấm chấm vô cửa hàng. Thủy Tiên chỉ như giặc, đù má, vừa phù thủy thôi nghe, tao đập chết tổ giờ, giỡn mà thả. Thằng cu càm ràm, đụ phù thủy thành bài thành bản, chớ bộ ăn cướp sao mà đầm rồi lút lẹ. Nó bưng nguyên Thủy Tiên lên, bê vòng vòng, lâu lâu đặt dựa vô cái vòi nước, đụ một hồi, rồi ngưng. Thủy Tiên ê đít, tổ nội mà hồng dám than, con cô nó to ùm, trời vô nghĩa, nghe ót ót, còn than đau với đớn nữa. Thằng cu nắc từng hồi và đè luôn Thủy Tiên ra sàn nhà mà đụ canh canh, bè luôn hai giò cô lên để dọc chỗ mà dập tanh bành cái bướm nứng khí. Thủy Tiên oẳn oại kêu như kiến cắn, mày chơi đã, đụ má, dện mạnh vô, đâm nút cắn cho tao, mẹ, mẹ bướm sứt mù gì tao cũng chịu hết. Thằng cu nắc mà quên bóp vú bên Thủy, phù Thủy nhắc, mày đụ phù Thủy bóp vú mới đã, mày bỏ lời, nó kiện chết mẹ. Thằng cu thấy cô hàm hố, nhưng trước cặp vú lây thầy thì cũng chiều, nó vằn hai cái vú, bẹp dí, và giọng con cu nhả lửa vô bướm Thủy Tiên, hột liệu. Cô là trí chóe, cu ơi là cu, mày có con cu cực kỳ, mà làm giá, mày đéo tao rồi, mà vác cu đi đụ con nào, thì tao xẻo bố nó đi, mày chỉ được đéo tao thôi, hiểu chưa? Thằng cu cố bằng chết, mà Thủy Tiên cứ léo nhéo, nó cáu bẩn hết, bà có cơm mồm để tui đụ hay là muốn tui rút ra. Thủy Tiên phát hoảng, lại lôi sấp nó xuống nói dịu, giỡn chơi chút mà cũng nói giận. Nói rồi, Thủy Tiên tự động nắm lấy hai cổ chân, xoạc hẳn ra mà gạ, nè, em banh rộng ra rồi, đụ em tới tấp đi. Thằng cu hết dòm hai cái vú tầy hầy, bẹp rúng, lại lướt xuống cái bướm Thủy Tiên, ọc ạch nhăn nhau, nó kêu lên, bà nứng gì ác nghiệt, bởi vậy thằng cha giám đốc nắc bà thì ăn thua mẹ gì. Thủy Tiên vênh mặt lên ca, cỡ cha đó tao đâu phí sức, nội cái tao mới mút sơ sơ là chả biết chó ăn chè liền, rồi cô cười rần rần. Thằng cu đụ tưng bừng, cái bướm dai nhách kêu chép chép, nó cà khịa với Thủy Tiên, bà ráng thổi, cho cha tét cái sắc xô đi, rồi tui đụ bà mê tơi luôn. Cam đoan, tui chơi kiểu, mà bà hổng rên, là tui dở, nói rồi, đang từ hai giò mở toạc, thằng cụ cuộn tròn hông, Thủy Tiên lên và lọng cọng đứng long khom bơm dầu cành. Thủy Tiên đã quá, thun quắn người lại, hai giò đạp bung, cái bướm như bản nạo, nghiến con cu thằng nhỏ muốn dẹp lép. Ở thế này, thằng cu có hai càng giò Thủy Tiên, lầm điểm tựa, nó úp người xuống, siết lấy bà vai cô mà dập ác ư, mệt thì nằm phục luôn, hai bên giò cô thở, ngó như hai người diễn xiếc trò. Thủy Tiên vắt vẻo như cây cung uốn cong với cái mũi tên cắm rầm trong háng. Lật tới lật lui, thằng cu đụ Thủy Tiên, ói cơm trướng rỡ, chừng nó lên cơn, bắn tùng lung làm bướm Thủy Tiên, bưng không kịp, chảy tràn ra vằn vệt thấy sợ. Khi nó rút ra, thì bướm cô như một vũng cháo vữa, vậy mà Thủy Tiên ca cải lương, ui, sướng, chưa khi nào sướng bằng. Thằng cu đang thở dốc, cũng góp đĩa, sướng, sướng, mệt chết tổ nè. Nói rồi, nó đứng rột lên, khí nhỏ lùng lùng, Thủy Tiên trợn dừng mình, con cu ra khỏi bướm, rồi mà chưa hoàn hồn, nên còn gục gục thổn thức. Thủy Tiên đùa dai, lại đây em cho mút cho đỡ rực, tưởng nói chơi thôi, hồng, dè, thằng cu sần sổ, đến nhát ngay con cu nhớp nháp, vô miệng Thủy Tiên, bất đắc dĩ, cô phủ Thủy, mút chớ biết sao. Thằng cu lại hình dung đang đụ miệng Thủy Tiên.